Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154 ở vườn trái cây ở lại. Kỳ Tử Thanh nói chuyện, như vậy chuyện nhỏ, các ngươi nhìn làm đi. 81, bên trong, văn lưới, V, 81, Z3, com tốt nhất cách vườn trái cây gần một ít, dù sao. Cách vườn trái cây gần, linh khí dồi dào một ít. Kỳ Huyền Dã gật gật đầu. Chúng ta tận lực, Viên Thư Duật mở miệng nói chuyện. Không bằng, các ngươi ngay ở vườn trái cây bên trong kiến tạo hai căn nhà. Dùng để ở lại được rồi. Lúc đó nhận thầu vườn trái cây thời điểm. Nhận thầu 200 mẫu đất, 90 mẫu dùng để trồng trọt cây ăn quả. Vài mẫu địa dùng để đặt linh tuyền nhãn, thủy đạo, bể nước. Còn có vài mẫu địa muốn dùng đến kiến tạo chuồng gà. Còn lại đất trống vẫn là không ít. Nghe xong Viên Thư Duật, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc con mắt chính là sáng ngời. Vườn trái cây bên trong là phúc địa, cách linh quả cây, linh tuyền nhãn gần. Nếu như có thể ở vườn trái cây bên trong kiến tạo phòng ốc, ở tại trong phúc địa, xác thực là tốt đẹp nhất. Thế nhưng này dù sao cũng là Thần Long đại nhân địa bàn, dù sao cũng là thuộc về Thần Long đại nhân người nhà. Làm như vậy thích hợp sao? Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã đều nhìn về chính mình lão tổ tông Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Như vậy cũng được, có thể liền gần người hầu hạ chủ nhân. Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã nhất thời cao hứng. Viên Thư Duật nói chuyện, có điều kiến tạo chuyện phòng ốc, chính các ngươi đến làm. Mặc kệ là liên hệ thi công đội, vẫn là kiến tạo thành hình dáng gì, chính các ngươi đến quyết định. Kỳ Huyền Dã lập tức nói chuyện. Đương nhiên, chút chuyện nhỏ này, đương nhiên sẽ không nhường đại nhân ngài bận tâm. Viên Thư Duật gật gù. Vậy cứ như thế làm đi. Ta trở về phòng đi tới. Kỳ Huyền Bắc lập tức nói rằng. Đại nhân, liền để Hiển Anh bắt đầu từ bây giờ phục vụ đại nhân ngài đi. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Ta gian phòng rất nhỏ. Chỉ có một cái giường. Căn bản không có cung nàng chỗ ngủ. Huyền Quy nơi này cũng rất nhỏ. Ta kiến nghị, ở nhà kiến tạo tốt trước. Gần nhất các ngươi vẫn là ở trấn trên quán trọ được rồi. Kỳ Huyền Bắc có chút nóng nảy. Đại nhân, đừng xem Hiển Anh nuông chiều từ bé. Trên thực tế, nàng cũng rất có thể chịu được cực khổ. Phô trương đệm giường. Làm cho nàng ở đại nhân gian phòng ngả ra đất nghỉ là tốt rồi. Còn ta cùng Huyền Dã, nhiều năm như vậy mới nhìn thấy tộc trưởng, đương nhiên phải ngủ chung. Trò chuyện, Kỳ Huyền Dã cũng là dùng sức gật gật đầu. Cái này Kỳ Huyền Bắc thường ngày xem ra cũng rất lỗ mãng. Thế nhưng thời khắc mấu chốt, đầu vẫn là rất rõ ràng. Nếu tìm tới Thần Long đại nhân, tìm tới chính mình lão tổ tông, nhất định phải theo sát, coi như là điều kiện gian khổ một ít, coi như là liền chỗ ngủ đều không có, cũng không thể rời đi. Hiện tại nhưng là biểu hiện thời cơ tốt, chờ sau này đại nhân nô bộc hơn nhiều. Như vậy cùng Thần Long đại nhân, chính mình lão tổ tông lập quan hệ thời điểm liền thiếu. Hơn nữa, mảnh này vườn trái cây nhưng là phúc địa a, có thể ở tại phúc địa, bao nhiêu người trong võ lâm mong mà không được. Chính mình có cơ hội như vậy, làm sao có thể chạy đi cái gì phá quán trọ ở đây? Coi như là thật không có chỗ, tựa ở trên cây ăn quả, ngủ một buổi tối cũng không phải là không thể. Hơn nữa, Thần Long đại nhân đối với tộc trưởng tốt như vậy, khẳng định thường thường cho tộc trưởng thứ tốt. Chính mình nếu như ở lại đây, Thần Long đại nhân cho tộc trưởng đồ vật thời điểm, khẳng định cũng sẽ tiện thể trên chính mình một phần. Ở chỗ này mảnh vườn trái cây, tuyệt đối là cầu đều cầu không được chuyện tốt. Chính mình không phải là ngu ngốc, đi trấn trên ở cái gì phá quán trọ. Kỳ Huyền Bắc nói xong thoại, cũng là có chút sốt sắng. Nhìn chằm chằm Viên Thư Duật xem, chỉ lo chính mình đối với Thần Long đại nhân đưa ra dị nghị. Chọc giận Thần Long đại nhân, Viên Thư Duật nở nụ cười. Tùy tiện các ngươi đi, nói. Viên Thư Duật đẩy cửa ra đi ra Kỳ Huyền Quy gian phòng. Đi hướng về phòng của mình. Kỳ Hiển Anh liếc mắt nhìn ra da của chính mình Kỳ Huyền Bắc. Kỳ Huyền Bắc lập tức cho Kỳ Hiển Anh liếc mắt ra hiệu. Kỳ Hiển Anh gật gù. Tùy Tùng đi tới, đẩy ra Viên Thư Duật cửa phòng. Kỳ Hiển Anh cũng là có chút thấp thỏm, sợ bị Viên Thư Duật chạy ra. Vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy Viên Thư Duật ngồi ở bàn học cái ghế bên cạnh trên. Nghiêng đầu nhìn nàng, Kỳ Hiển Anh mặt nhất thời đỏ. Đại nhân, bên kia không có ta ngốc địa phương. Ông nội bọn họ muốn thương lượng đại sự đây. Ta, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật bên môi lộ ra một nụ cười. Vào đi, tùy tiện ngồi đi, Viên Thư Duật cũng là rõ ràng. Cái kia hai cái ông lão, khẳng định là không sẽ rời đi vườn trái cây. Mà bên kia, xác thực là không có Kỳ Hiển Anh ngốc địa phương. Chính mình liền cố hết sức, làm cho nàng ở chỗ này một bên đi. Kỳ Hiển Anh xem ra rất dáng dấp sốt sáng. Nhìn một chút Viên Thư Duật gian phòng. Bên trong liền bày ra một chiếc giường đơn, một bàn học, một cái ghế, hai cái băng, phi thường đơn sơ. Đừng nói là nàng ở Âu Châu Kỳ gia nhà cũ gian phòng. Chính là Kỳ gia nhà cũ người hầu phòng, cũng so với nơi này xem ra điều kiện thân thiết quá nhiều. Thế nhưng Kỳ Hiển Anh không hề có một chút nào ghét bỏ vẻ mặt. Thần Long đại nhân ở nơi nào? Đối với Kỳ gia người tới nói, nơi đó chính là thánh đường. Kỳ Hiển Anh nắm qua một cái băng, đặt ở Viên Thư Duật bên người, liền ngồi xuống. Viên Thư Duật bắt đầu nghiêm túc đánh giá Kỳ Hiển Anh. Kỳ Hiển Anh quả nhiên là cô gái đẹp, hơn nữa là phi thường có hoa hạ dân tộc đặc sắc mỹ nữ. Vóc dáng cũng không cao lắm, khoảng chừng có 1m64, 63 dáng vẻ, đầu tuy rằng nhuộm thành màu đỏ thắm, thế nhưng không hề có một chút nào trừ khử nàng người hoa đặc thù. Trái lại lộ ra nàng màu đen trong suốt con ngươi, trắng nõn da nhãn nhụi, môi đồ lên trong suốt son môi. Màu sắc cũng không diễm lệ, là nhàn nhạt màu phấn hồng, nhường môi nàng thật giống thành thục cây đào mật như thế. Xem ra ngon miệng đến cực điểm, tuy rằng Kỳ Hiển Anh dung mạo so ra Thụ Tinh Các thiếu nữ, vẫn là thoáng thua kém một điểm, thế nhưng thả ở trên thế giới này, cũng coi như là đại mỹ nữ. Kỳ Hiển Anh nhìn thấy Viên Thư Duật đánh giá nàng, càng căng thẳng hơn, đại nhân nếu như thật sự nhường ta thị tầm, ta nên làm cái gì bây giờ? Nhân gia nhưng là thỏa thỏa xử nữ a, vẫn không có trải qua chuyện như vậy đây. Lập tức, Kỳ Hiển Anh cắn răng. Nếu như đại nhân thật sự nhường ta thị tầm, ta cũng đi theo. Nếu như có thể dựng dục ra đựng đại nhân một nửa huyết thống hài tử, vậy thì càng tốt. Tiếp đó, Kỳ Hiển Anh ngẩng đầu lên, lén lút liếc một cái Viên Thư Duật. Liền nhìn thấy Viên Thư Duật dùng tựa như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn nàng. Nhất thời, Kỳ Hiển Anh mặt càng đỏ. Đại nhân vẫn là rất anh tuấn. Đặc biệt là bây giờ nhìn lên, tựa hồ càng anh tuấn. Chẳng trách những kia Thụ Tinh thiếu nữ đều như vậy yêu thích đại nhân. Viên Thư Duật nhìn Kỳ Hiển Anh trên mặt biểu hiện biến ảo. Một lúc cau mày, một lúc cắn răng, một lúc lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Một lúc tựa hồ lại có chút ước mơ ngọt ngào. Viên Thư Duật cảm thấy thú vị cực kỳ. Hắn trước đây đụng tới những cô gái kia, bao quát Thụ Tinh thiếu nữ ở bên trong, đều là khá là đơn giản, tương đối thẳng tiếp, không có như Kỳ Hiển Anh như vậy. Tâm tư biến ảo, tâm tư chập trùng mãnh liệt như thế, thật giống những đám mây trên trời, khiến người ta đoán không ra nàng ở trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Viên Thư Duật đột nhiên hiện, chính mình tựa hồ đối với Kỳ Hiển Anh có một chút hứng thú. Không phải chủ nhân đối với nô bộc hứng thú, mà là một người đàn ông đối với nữ nhân hiếu kỳ. Hứng thú, lắc đầu, dứt bỏ những ý nghĩ này. Viên Thư Duật mở ra một quyển sách, xem lên, Kỳ Hiển Anh chậm rãi đem thân thể đến gần rồi Viên Thư Duật. Đại nhân, ngài đang nhìn cái gì sách đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.